Yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89. Đấu với anh ấy, cô chỉ có thể thua mà thôi. Diệp Tĩnh Gia ngượng ngùng nhìn Lữ Hoàng Trung. Lữ Hoàng Trung thấy dáng vẻ cô cúi đầu lo lắng, muốn nhanh chóng rút lui chỉ cười cười. Cô không cần hồi hộp như vậy đâu. Thực ra cuộc phẫu thuật tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Những chuyện khác cũng không cần lo lắng. Cô thường xuyên đến thăm cậu ấy là được rồi. Được rồi, tôi tin anh. Diệp Tĩnh Gia gật đầu với anh ta. Mặc kệ như thế nào thì mối quan hệ giữa Lữ Hoàng Ũng và Hoắc Minh Dương vẫn vô cùng tốt. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa. Một lúc lâu cũng không ai lên tiếng. Cả hai đều có chút xấu hổ. Lữ Hoàng Trung thấy Diệp Tĩnh Gia không có ý rời đi. Chủ động nói trước. Đúng lúc tôi định đến thăm tình hình Minh Dương. Cô có muốn đi cùng không? À, anh ấy vừa mới CM xong. Vừa hay tôi cũng định đưa anh ấy đi tan bộ. Diệp Tĩnh Gia rất có lòng. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Hoắc Minh Dương thì cô sẽ rất để ý. Hiện tại anh ấy có thế ra ngoài không? Tôi thấy anh ấy ở nhà suốt ngày cũng không phải chuyện tốt. Gần đây tuy rằng Hoắc Minh Dương không tỏ ra là rất vui vẻ, nhưng so với trước đây thì đã khá hơn rất nhiều. Không cá chê hiện chỉ nghe Tô Thanh Anh nữa. Hiện tại Diệp Tĩnh Gia nói cái gì? Ít nhất Hoắc Minh Dư Di Sung nghe một chút. Chuyện này, nếu như anh ấy không có việc gì, tôi mong rằng tự mình có thể chăm sóc anh ấy. Đi đến trước cửa phòng Hoắc Minh Dương, Diệp Gia Tĩnh đột nhiên dừng bước, nói với Lữ Hoàng Trung. Lữ Hoàng Trung có chút khó hiểu, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Tĩnh Gia. Không nói gì, nếu cô có thể tự mình chăm sóc, chắc chắn sẽ tốt hơn là để người khác làm. Anh ta cũng đồng hát với suy nghĩ của Diệp Tĩnh Gia. Thực lòng mà nói, những điều mà Diệp Tĩnh Gia đã làm đều khiến anh ta cảm thấy cô đúng là một người hết lòng vì người khác. Được, yên tâm hơn rồi. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Nếu y đủ khả năng tôi nhất định sẽ làm. Diệp Tĩnh Gia ệt đầu kiên định với Lữ Hoàng Trung. Chỉ cần Hoắc Minh Dương khỏi bệnh, cô sẽ có thể ly hôn hoặc làm những chuyện mà mình thích. Suy cho cùng thì giữa cô và Hoắc Minh Dương còn nhiều chuyện dính dáng đến nhau. Cô còn mắc nợ nhà họ Hoắc rất nhiều. Ừ, tôi cũng thấy tự cô chăm sóc sẽ tốt hơn đấy. Hai người đứng trước cửa làm gì vậy? Hoắc Minh Vũ không biết trở về từ lúc nào. Vừa lúc thấy Diệp Tĩnh Gia và Lê Yêu Hoàng Trung đứng trước cửa. Không biết họ nói điều gì mà Diệp Tĩnh Gia lại cười vô cùng vui vẻ. Hoắc Minh Dương ở trong nghe thấy tiếng Hoắc Minh Vũ nói chuyện. Ngồi đợi Diệp Tĩnh Gia đi vào. Không có gì, chúng tôi đến thăm anh ấy mà. Diệp Tĩnh Gia vậy nói rồi bắt đầu gõ cửa phòng Hoắc Minh Dương. Tùng Lữ Hoàng Trung tiến vào. Hoắc Minh Vũ đứng ở ngoài cửa liếc vào trong phòng. Chấm tư rồi nói. Tôi vào cùng hai người. Diệp Tĩnh Gia vào phòng đã thấy Hoắc Minh Dương ngồi trên sofa. Không biết đang làm gì. Một lời cũng không nói. Vẻ mặt nghiêm túc. Cô biết rõ tính tình của Hoắc Minh Dương. Chắc hẳn lại có chuyện không vừa lòng. Làm sao vậy? Giấy tờ lúc nãy anh muốn xem đã xem xong chưa? Diệp Tĩ Nha dùng dáng vẻ tốt tính nói chuyện với Hoắc Minh Dương. Chỉ cần Hoắc Minh Dương không tức gan thì cô có thể tiếp tục cùng anh nói chuyện. Nếu như Hoắc Minh Dương không vui, một chữ cũng không nói với anh. Đêm nay tôi ý CP huyện muốn nói với cô. Hoắc Minh Dương tần Diệp Tĩnh Gia một câu. Anh thấy Diệp Tĩnh Gia và Lâu Hoàng Trung xuất hiện cùng lúc. Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu. Không biết vì lý do trong thâm tâm anh cho rằng Diệp Tĩnh Gia không nên tiếp xúc thường xuyên với người khác. Thân là vợ của anh, những việc mà cần phải làm, Diệp Tĩnh Gia luôn luôn làm tốt. Tôi thấy là cậu vẫn nên đi kiểm tra một chút đi. Tôi đề xuất cậu nên đi châu U làm phẫu thuật. Nhưng đương nhiên nếu cậu cảm thấy không tiện, tôi có thể gọi bộ tôi về nước. Hiện tại thời gian rất gấp gáp. Anh ta đã đặt cho bố vé máy bay gần nhất. Thực lòng ti những chuyện khác tôi không nói. Tôi vấn đề xuất cậu nên đi nước ngoài. Không đi, gần đây Tô Thanh Anh vẫn luôn ở trong nước. Anh cũng không có ý định đi. Anh muốn đánh cược, cược để xem Tô Thanh Anh đến cuối cùng có ở lại bên anh hay không. Suy cho cùng anh không cam tâm. không huấn chút ảo vọng cuối cùng trong lòng Minh Thiêu như vậy biến mất. Được thôi, vậy tôi biết rồi, đêm nay bố tôi sẽ trở về. Lữ Hoàng Trung nói với Hoắc Minh Dương. Trong lòng anh ta bây giờ bộn bề lo lắng. Bộ dạng này của Hoắc Minh Dương khiến anh rất lo thế nhưng lại không biết nên khuyên bảo thế nào. Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn là lựa chọn của Hoắc Minh Dương. Anh ta không có quyền can thiệp. Được rồi, cập sắp xếp là được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Diệp Tĩnh gia. Hoắc Minh Dương quả thực chuyện muốn tìm đến Diệp Tĩnh gia. Nói với Lữ Hoàng Trung và Hoắc Minh Vũ. Trong lòng có yểm bất mãn với Diệp Tĩnh gia. Tính tình của Hoắc Minh Dương. Hoắc Minh Vũ cùng hiểu biết tơ thiếu. Nhất định là tâm trạng không tốt. Không biết làm sao. Đột nhiên Hoắc Minh Vũ tốt bụng hiếm thấy. Muốn giải vây cho Diệp Tĩnh gia. Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với Diệp Tĩnh gia. Anh cho em mượn chị một lúc. Diệp Tĩnh gia hết nhìn lại nhìn Hoắc Minh Dương không có chút biểu cảm nào. Cùng Hoắc Minh Vũ đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Diệp Tĩnh gia có chút không hiểu nổi. Không hiểu thâm ý của Diệp Minh Vũ. Có chuyện gì vậy? Chị gây hấn vạnh tôi đẩy à? Hoắc Minh Vũ đứng ở góc tường. Bật lửa châm thuốc. Trầm tư nhìn Diệp Tĩnh gia tử trên xuống dưới. Tự hỏi người này làm thế nào mà có bản lĩnh làm anh mình tức giận. Đâu có, Diệp Nhi gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vườn Nayerung phải vẫn ổn sao? Tại sao Hoắc Minh Vũ đột nhiên hỏi như vậy? Cô hoàn toàn không biết Hoắc Minh Vũ đang nói đến chuyện gì. Ìa mặt ngốc nghếch xem xét Hoắc Minh Vũ khiến cho anh ta không nhịn được cảm thấy buồn cười. Diệp Tĩnh gia, sao cô lại ngốc đến thế chứ? Hả, cô cũng không hiểu tại sao? Hôm nay Hoắc Minh Vũ xem chừng cũng không giống mọi khi. Áo gió mặc trên người chưa kịp thay. Bộ dáng phong trần mệt mỏi. Hôm nay có vẻ như anh ta có nỗi lòng riêng. Cậu có tâm sự à, cái này thì không có. Hoắc Minh Vũ khựng lại một chút. Như thế lấy rất nhiều dũng cảm hỏi một câu. Từ Thanh Lam có gọi điện cho chị không? À, cô ấy hôm nay phải đi quay phim. Hỏi tôi có cần cái ghi không? Diệp Tĩnh gia kể chi tiết lúc gọi điện thi ải. Từ Thanh Lam không hỏi đến Hoắc Minh V, nếu là bình thường thì sớm đã hỏi chuyện của Huyệt Minh Vũ rồi. Em ấy Krong nhắc đến tôi. Hoắc Minh Vũ nhãn nhó mặt mày. Không biết trong lòng đang nghĩ gì. Không nhắc đến, hình như cô ấy cũng không được vui. Hai người cãi nhau à, Diệp Tĩnh gia không tin cho lắm. Theo lý mà nói thì Hoắc Minh Vũ đối xử với Từ Thanh Lam là muốn gì được nấy. Không phải chứ, thực ra NSI cô có thể hiểu được sự khó khăn của Hoắc Mi Vũ và Từ Thanh Lam. Nhưng ít nhất hai người con thật lòng yêu thương nhau. Nếu đổi lại là cô và Hoắc Minh Dương, cho dù kết hôn cũng tràn ngập bất hạnh. Nghĩ đến đây cô có chút ghen tị với Từ Thanh Lam và Hoắc Minh Vũ. Khi yêu người thì yêu hết lòng hết sức. Không biết trong đầu Diệp Tĩnh gia nghĩ đến điều gì. Chỉ thấy co gần người, vẻ mặt khao khát. Hoắc Minh Vũ bỉa chắc chẳng phải chuyện tốt gì. Thật lòng thì CSCDNG không phải ghen tị đâu. Tôi cũng không tốt đẹp gì. Diệp Tĩnh gia ngạc nhiên nhìn Hoắc Minh Vũ. Biểu cảm của cô thể hiện rõ lầm sao. Ít nhất cậu cũng tìm được người mình thương. Còn tôi thì đến chuyện yêu đương cũng chưa từng trải qua. Thời điểm nói ra những lời này, không biết tại sao Hoắc Minh Vũ cảm thấy Diệp Tĩnh gia bình thường chẳng lúc NSP thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chợt nghe thay Diệp Tĩnh gia nói thêm, tôi không còn ghen trai hiện người khác có tình yêu nữa rồi. Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu đã không nghĩ đến một ngày sẽ vêu đương rồi kết hôn. Rồi sinh em bé. Diệp Tĩnh gia từ trước đến nay chưa từng có kinh nghiệm sống từ một đứa trẻ hồn nhiên từng bước từng bữa trở thành một người chăm sóc chồng. Vì để trở thành một người phụ nữ như vậy, tất cả chua xót chỉ mình cô nếm trải. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến từ phía trên đỉnh đầu cô. Chị đang nghĩ gì vậy? Hả, tôi không có. Diệp Tĩnh gia vội vàng phủ định những suy nghĩ vừa nãy của mình. Có những lúc tôi cũng phục chị thật đấy. Đổi lại là tôi thì sống như thế này một ngày cũng chịu không nổi. Hoắc Minh Vũ giễu cợt. Cô không có phản ứng gì. Bất kể Lai cũng không có cách nào ngăn cản cô có suy nghĩ tiếp tục chăm sóc Hoắc Minh Dương. Tôi biết mình đang làm gì. Tôi cũng nghĩ rằng mình nên làm điều này. Thế nên cậu không cần phải KSN bảo tôi. Anh ta cứ ra vào tường nhìn chằm chằm bộ dáng nghiêm C của Diệp Tĩnh ra cười cười. Không biết vì sao mà người con gái này lại khiến anh ta cảm thấy âu oài ý muốn. Chịu không nổi bộ dạng muốn xem kịch hay của anh ta. Diệp Tĩnh ra nói với anh ta một câu. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi vào trước đây. Sau đó quay về phòng của Hoắc Minh Dương. Tại sao cô gái này đi làm chuyện ngu ngốc mà trông vui vẻ như thế? Hoắc Minh Vũ quả thực không tin. Trên đời gờ gòn người đần độn như thế. Không dám tưởng tượng cô ta lớn lên kiểu gì. Gặp anh trai tôi thì can thận một chút. Anh ấy có chút không hài lòng với cô. Có lòng nhắc nhở. Còn có tin hay không căng không phải chuyện anh ta có thể điều khiến được. Cảm ơn. Hoắc Minh Dương về tử Hoàng Trung ở trong phòng. Không khí có thu không tự nhiên. Hoắc Minh Dương chẳng có ời nào để nói với Lữ Hoàng Trung. Ánh mắt Diệp Tĩnh ra nhìn Lữ Hoàng Trung khiến A không thoải mái thì cũng không có nghĩa là anh không vừa mắt Lữ Hoàng Trung. Cùng lẫm là không bằng lòng với Diệp Tĩnh ra. Tất cả buồn chán trong lòng đều liên quan đến Diệp Tĩnh ra. Cậu không có chuyện gì chứ? Lữ Hoàng Trung cảm giác được Hoắc Minh Dương không hài lòng chuyện gì nên hỏi một câu. Thực ra nhiều khi anh cũng không biết cuối cùng Hoắc Minh Dương muốn làm gì. Nói rằng mình thích Tô Thanh ác thế nhưng đã lâu lầm rồi cũng không đi tin Tô Thanh anh. Nghe nói gần đây Tô Thanh, hát bận bịu làm chương trình. Không có thời gian để ý đến cậu ta. Hai người cứ đối xử với nhau hư thế. Ngay cả cơ hội xuất hiện cùng lúc cũng không có. Làm sao mà nói là đang yêu cho được. Cậu đang nghích thế. Cảm giác được Lữ Hoàng Trung đang suy nghĩ miên man. Bộ dạng mất hồn mất a không để ý nên Hoắc Minh Dương mới hỏi một câu. Cậu có thể đi chuẩn bị chuyện phẫu thuật được rồi đấy. Hoắc Minh Dương nói. Giọng của anh rất trầm. Nếu Tô Thanh anh không tìm đến cậu thì cậu không phải nói gì với tôi đâu. Câu nói của Hoắc Minh Dương khiến Lữ Hoàng Trung kinh ngạc. Anh ta cứ nghĩ Hoắc Minh Dương sẽ không hỏi. Không nhắc lại chuyện của Lữ Hoàng Trung nữa. Bây giờ lại thốt ra một câu như thế. Chẳng phải thể hiện cậu ta vẫn chưa từng quên Tô Thanh anh. Minh Dương cậu đã kết hôn rồi. Lữ Hoàng Trung nhắc nhở Diệp Tĩnh ra đi tới cửa đúng lúc nghe thấy Lữ Hoàng Trung y vậy. Đứng ở cửa một lúc không nghĩ sẽ mở cửa. Theo bản năng cô muốn nghe xem Hoắc MNS Dương sẽ nói cái gì. Cô ấy là con gâu do mẹ tôi chọn. Không liên quan gì đến tôi ua theo Hoắc Minh Dương mà nói. Diệp Tĩnh, Đờ và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch. Cô cũng không khác gì người giúp việc trong nhà anh. Trong mắt tôi từ trước đến nay chưa từng quan tâm người phụ nữ này là ai. Nhưng chỉ có Tô Thanh anh là không giống như vậy. Câu cuối cùng không khác gì một nhát dao đờ mờ và tim dập tinh ra chát phen. Que thân hình đứng trước cửa chấn động mạnh liệt. Hoắc Minh Vũ thấy được chỉ cười cười không nói gì. Quay trở về phòng. Đấu với Hoắc Minh Dương. Diệp Tĩnh ra chỉ có nước thua thôi. Cách chương.